Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, không nói gì nơi. Ân oán dây dưa, nhưng mà đáng tiếc chính là, Tam Âm Lục Thần Đao vẫn không có đúc thành, Hắc Ma Thế Tôn tàn phá bảo thể, liền dần dần bắt đầu mục nát, bất đắc dĩ, Hắc Ma Thế Tôn chỉ có thể triệt để quên mất tự mình. Đem thân thể tàn phế ném đi, lấy bia linh trạng thái, tồn tại ở tịch diệt ma thần bia bên trong, tìm kiếm cơ hội đông sơn tái khởi. Lúc đó tùy tùng Hắc Ma Thế Tôn, còn có hắn rất nhiều môn đồ, trong đó 7 đại đệ tử, đều tu đến huyền hoàng cảnh giới. Những người còn lại cũng là huyền vương cao thủ, thực lực không kém. Hắc Ma Thế Tôn lo lắng, nếu như hắn trở thành không hề lực lượng bia linh, sẽ bị đệ tử ngỗ nghịch, vì lẽ đó trước hết chế nhân. Không thể không nói, Hắc Ma Thế Tôn thủ đoạn rất lợi hại. Hắn giả ý đem tịch diệt ma thần bia giao cho những đệ tử này tìm hiểu. Trên thực tế nhưng trong bóng tối động tay động chân, đem tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không, chờ chút tu luyện thuật, bỏ bớt đi trong đó mấu chốt nhất tự mình, bộ phận. Từng cái đệ tử tiến vào, không ngã, trạng thái. Linh hồn lạc lối, Hắc Ma Thế Tôn liền đem những người này, rút ra hồn phách từng cái thôn phệ, đem xác chết luyện chế thành hành thi. Hắn còn cố ý để lại một đệ tử hồn phách, đem luyện chế thành đặc thù âm quỷ một nắm giữ khi còn sống hết thảy ký ức âm quỷ. Dùng để sai phái, cái này đệ tử, chính là chứng kiến Hắc Ma Thế Tôn hết thảy tội, cũng hướng về Hứa Dương giảng giải ra tới thiểu niên âm quỷ. Hứa Dương nghe đến đó, hỏi, vừa có mấy âm quỷ, tựa hồ không có gì lý trí, vừa lên đến liền hướng ta công kích, đó là xảy ra chuyện gì? Thiểu niên âm quỷ nói rằng, những thứ này đều là sau đó đi nhầm vào trong mộ cổ tầm bảo tu huyền giả. Sư phụ, Hắc Ma Thế Tôn hắn, chê ta có lúc làm việc không đủ ngoan tuyệt, liền ở phía sau tới khẩu phần lương thực bên trong. Tiết kiệm được mấy cái. Đồng dạng luyện chế thành âm quỷ, vì hắn cống hiến, chỉ có điều, hấp thụ ta giáo huấn. Hắn đang luyện chế những này âm quỷ thời điểm, không có bảo lưu khi còn sống ký ức, cho nên đối với Hắc Ma Thế Tôn trung thành nhất, Hứa Dương gật gật đầu, đồng thời lấy ra một con to bằng bàn tay màu đen tiểu bài. Nói rằng, đây chính là hồn bài. Thiểu niên âm quỷ ánh mắt lộ ra một tia vẻ khát vọng. Nhưng e ngại vẻ càng nồng nặc, người muốn về hồn bài, để linh hồn cùng sao sao hợp nhất. Hứa Dương nói, nên làm như thế nào? Hắn có chút đồng tình thiếu niên này âm quỷ, muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Hắc Ma Thế Tôn đột nhiên ở một bên hê hê cười nói. Không thể nào, không cần uổng phí khí lực, người đã chết, sao sao cũng sớm đã bị luyện thành hành thi, muốn lần nữa khôi phục nhân thân. Chẳng khác nào kẻ tử hồi sinh. Trên trời dưới đất, không có người nào có cái này năng lực. Này đã làm trái tam giới vận chuyển đại đạo. Thiếu niên kia âm quỷ trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Nhưng là, sư phụ ngươi đã từng nói, ta bây giờ trạng thái, có thể sống lại, chấm ngoặc kép, lão phu lừa gạt ngươi. Hắc Ma Thế Tôn không chút nào che giấu ý tứ. Đừng như vậy nhìn chằm chằm sư phụ. Này rất bình thường, trước mắt trần chuồng một bó cỏ, con lừa thì sẽ không đi về phía trước, ta muốn phải không cho ngươi vẽ như thế một tấm đại bính. Ngươi nhiều năm như vậy, sẽ tận tâm tận lực địa trợ giúp sư phụ. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiểu niên âm quỷ ngón tay rung động, biểu hiện xúc động phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hứa Dương cũng là âm thầm lắc đầu, nếu như gặp phải loại này sư phụ. Quả nhiên là nhân sinh một đại tai nạn. So sánh với nhau, Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy tuy rằng bĩ một điểm, nhưng so với quan ái đệ tử, so với cái này Hắc Ma Thế Tôn mạnh hơn ngàn vạn lần. Hứa Dương tự đáy lòng địa cảm giác được chính mình may mắn. Ngươi tên là gì? Hứa Dương nhìn về phía thiếu niên kia âm quỷ. Cái kia âm quỷ có chút cô đơn. Cúi đầu nói rằng, ta tên Sa Lạc, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Có thể hướng về Hắc Ma Thế Tôn báo thù. Hắn đã bị tâm thần của ta lực lượng vững vàng trói buộc. không thể phản kháng. Hứa Dương nói rằng, có nguyện ý hay không động thủ, liền nhìn ngươi chính mình. Sa Lạc từng bước một đi tới Hắc Ma Thế Tôn trước mặt, cao cao dương lên bàn tay. Hắn là quỷ vương cảnh giới, chỉ cần không có hồn bài áp chế, có thể ung dung giết chết tay trói gà không chặt Hắc Ma Thế Tôn. Nhưng là, nơi tay trưởng cao cao dương lên sau một thời gian ngắn, Sa Lạc nhưng là quát to một tiếng, rũ tay xuống cánh tay, vai run rẩy kịch liệt, đầu của hắn trầm thấp địa chôn ở trước ngực, ra khàn giọng kêu khóc, âm quỷ không có nước mắt. Sa Lạc khóc thương tâm, nhưng không có một giọt nước mắt trượt xuống. Người không muốn động thủ. Hứa Dương lẳng lặng đợi một lúc, mãi đến tận Sa Lạc vai run rẩy bình phục lại, mới vừa hỏi nói, hắn, dù sao cũng là sư phụ của ta, đã dạy ta rất nhiều huyền công, ta không hạ thủ được. Sa Lạc nhìn mình tay run rẩy trưởng nói rằng, Hắc Ma Thế Tôn khô héo trên mặt, vẻ mặt có chút phức tạp. Nếu như vậy, vậy thì ta tới. Hứa Dương không có cho Hắc Ma Thế Tôn cơ hội. Hắn trực tiếp tay nâng một trường, tầng tầng chém xuống. Một trường này lớn như mui xe, trực tiếp đem Hắc Ma Thế Tôn khô gầy thân thể đập thành vô số vụn vặt điểm sáng, dần dần tan rã biến mất. Một đời tà đạo cự phách, ở trên thế giới này cuối cùng một tia dấu vết, hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, ở Hắc Ma Thế Tôn vỡ vụn trong thân thể, bay ra một đạo hào quang màu xám. Đạo hào quang này trên không trung chậm rãi bơi lội, càng là hướng về Sa Lạc chậm rãi tung bay đi, cuối cùng hòa vào Sa Lạc trong cơ thể. Đây là cái gì? Hứa Dương kết luận, đây không phải là cái gì đoạt xá tái sinh, bởi vì Hắc Ma Thế Tôn hóa thân bia linh sau khi đã không có đoạt xá lực lượng. Này một đạo quầng trăng mờ, xem ra đúng là một loại nào đó chuyện thừa loại hình gì đó. Sa Lạc cảm ứng tự thân một phen, đột nhiên kinh ngạc mở mắt ra. Tịch Diệt Ma Thần Bia, sư phụ, Hắc Ma Thế Tôn, hắn đem Tịch Diệt Ma Thần Bia truyền cho ta. Chấm ngoặc kép, thân hình hắn hơi động, phảng phất thuấn di giống như vậy, hướng về phía trước bay ra 10 trượng. Hay là trong lòng hắn cũng cảm thấy đối với ngươi có điều thua thiệt. Hứa Dương nói rằng, tòa này Tịch Diệt Ma Thần Bia, đối với ngươi trở lại thân người, không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Có điều, ngươi bây giờ là quỷ vương cảnh giới. Nếu như có thể tìm hiểu ra tịch diệt pháp tắc, thì có hy vọng lên cấp quỷ hoàng. Nếu như ngươi có thể làm tiếp đột phá, trở thành quỷ tôn, là có thể đoàn tụ quỷ khu. Cùng người sống kỳ thực cũng không có bao lớn khác biệt. Sa Lạc trên mặt né qua vẻ phức tạp. Hắc Ma Thế Tôn người sư phụ này, giáo dục hắn tu huyền, rồi lại lừa gạt hắn, làm hại hắn hồn thể chia lìa, không cách nào đoàn tụ. Mà ở sinh mạng thời khắc cuối cùng, Hắc Ma Thế Tôn rồi lại vì hắn chỉ rõ một đạo khả năng đường. Trong đó ân oán gút mắc, thị phi đúng sai, thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Hứa Dương hỏi. Ta dự định tu luyện Tịch Diệt Ma Thần Bia, tranh thủ bước vào quỷ hoàng cảnh. Bất luận làm sao, đây là, hắn, đứng lại cho ta một cái hy vọng con đường. Sa Lạc nói. Tốt lắm, chúc ngươi thành công. Hứa Dương nói, đem khối này hồn bài đưa cho Sa Lạc. Sa Lạc trên mặt né qua vẻ cảm kích. Phải biết hắn bây giờ là Tịch Diệt Ma Thần Bia chủ nhân. Hứa Dương nếu như lấy hồn bài khống chế, chẳng khác nào nhờ có tòa này ma thần bia. Thế nhưng, Hứa Dương cũng không có làm như thế. Phần này khí khái, để thường thấy lừa gạt Sa Lạc cảm động không thôi. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi. Càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.